Lý Quốc Cường biết mình sợ ý mạo phạm cô gái này. Vội rối rít xin lỗi. Anh nghĩ đến một chuyện. Hỏi, vậy em có quen Quan Lâm Lang không? Lâm Lang, Linh Tấu nghi hoặc hỏi. Cô ấy chẳng phải là em gái của Bạch Khôn Nguyên sao? Chiếc áo đó được tìm thấy trước ngôi mộ của cô ta. Linh Tố đứng dậy, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Trong bóng tối mịt mù, có một bàn tay to lớn thao túng tất cả. Bản nhạc đã bước vào cao trào. Kết cục sắp được hé mở. Rốt cuộc Lâm Lang đã chết như thế nào? Suốt buổi chiều Linh Tố ngơ ngẩn như người mất hồn. Cố Trác Nguyên không nhịn được nói. Nếu em thấy không khỏe thì không cần tham gia tiệc chiêu đãi tối nay. Tôi bảo bọn A Minh đi cũng được. Linh Tố lắc đầu, họ không làm dự án này. Nhiều chi tiết không hiểu tường tận. Tôi đi là hay hơn. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có gì đâu. Toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả. Gió thu thổi qua, một chiếc lá rơi trên tóc Linh Tố. Cố Nguyên Trác tiện tay phủi đi giùm cô. Linh Tố đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt quét qua. Cô quay đầu nhìn từ phía. Cũng không phát hiện người nào khả nghi. Đúng lúc này tài xế cho xe đến. Hai người lên xe đi mất. Linh Tố về nhà với mùi rượu nồng nặc bám trên người. Đã 11 rưỡi rồi. Chỉ cần vài lần thế này. Chắc chắn hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ cô làm việc ở quán bar. Rồi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô rút chìa khóa mở cửa. Không bất ngờ lắm khi cảm nhận được luồng khí của một người khác trong bóng tối. Linh Tố bực bội nói, Tiêu Phong, ngày nào anh cũng chắn trước cửa nhà tôi, làm thế vui lắm sao? Sau vài giây yên lặng, giọng một người đàn ông vang lên, là anh đây, ngay lập tức chiếc chìa khóa trên tay rơi lẻng kẻng xuống đất. Cách chương.